Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 633, kế hoạch bắt giữ bắt đầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ như vậy mà âm thầm hoàn thành nhiệm vụ liên lạc. Trên đường đi, Thẩm Nghiên còn lẩm bẩm. Cảnh tượng này trông giống như cảnh liên lạc của đảng viên ngầm trong phim. Nhìn vừa nguy hiểm vừa căng thẳng, nhưng trong lòng cô vẫn rất kích động. Cứ như thể cô sắp tham gia vào một hành động rất có ý nghĩa. Nhiệm vụ của cô cũng rất quan trọng. Nếu có thể giúp cảnh sát bắt được nhóm người này, bản thân Thẩm Nghiên cũng có thể yên tâm. Ít nhất sự an toàn của bản thân cô cũng được đảm bảo. Bây giờ cô đang mang thai, không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Tin tức này còn chưa nói cho bố đứa bé biết. Nếu xảy ra chuyện gì? Phi phi phi, Thẩm Nghiên ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ, vừa khéo nhìn thấy Triệu Phượng Hà và mấy người ở phía trước. Liền gọi họ, Thẩm Nghiên, không phải cậu ra ngoài sớm hơn chúng tớ sao? Sao lúc này lại đi phía sau chúng tớ? Ồ, vừa rồi nhớ ra mình quên mang đồ, nên quay về lấy, kết quả là phát hiện mình đã mang theo rồi. Cứ đi tới đi lui như vậy nên bị chậm trễ. Thẩm Nghiên tùy ý lảng sang chuyện khác. Triệu Phượng Hà và mấy người cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng sau này cậu vẫn nên đợi chúng tớ thì hơn. Một mình đi trên đường vẫn hơi nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy mọi người, tớ yên tâm hơn nhiều rồi. Thẩm Nghiên liền đi cùng họ đến chỗ làm. Trên đường đi, vẫn có thể nghe thấy người ta bàn tán về vụ án người mất tích. Mà Thẩm Nghiên đã nắm được tin tức. Lúc này chỉ cần đợi lát nữa phát thanh thì thông báo tin tức này ra ngoài. Buổi sáng, Thẩm Nghiên tranh thủ ra ngoài một lúc. Sau khi trở về, liền nói với trưởng phòng Lý một tin tức. Những gì cô nói đều là thật sao? Trưởng phòng Lý có vẻ mặt hơi kích động. Thẩm Nghiên biết ông đang nghĩ gì, vội vàng gật đầu. Vâng, vừa rồi người của cục trưởng Triệu đã đến nói rồi. Bọn buôn người đã bị bắt tối qua. Bảo tôi lát nữa lúc phát thanh thì thông báo một tiếng, để người dân trong thị trấn yên tâm. Tốt tốt tốt, chuyện này đúng là nên phát thanh. Vậy lát nữa lúc phát thanh, cô tiện thể thông báo tin này luôn nhé. Vâng, còn có một chuyện nữa, là để trấn an tinh thần mọi người, nên cục công an quyết định tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ miễn phí vào ngày kia, để mọi người giải tỏa căng thẳng. Còn có chuyện này nữa sao? Trưởng phòng Lý nhíu mày, theo bản năng vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao lúc này đã tìm được bọn buôn người rồi, không phải nên thẩm vấn bọn chúng trước sao? Vâng, nghe nói nhóm người đó đã được bí mật chuyển đi rồi. Gần đây bầu không khí trong thị trấn quá căng thẳng, cũng nên để mọi người thả lỏng một chút. Lúc này, trưởng phòng Lý cũng không nghi ngờ gì nữa. Diệu Diệu thần kỳ ông lập tức đứng dậy nói, được rồi, vậy cô đi với tôi một chuyến, chúng ta cùng đi báo tin này cho trạm trưởng. Thẩm Nghiên liền đi theo trưởng phòng Lý ra ngoài. Thái Tú Tú nhìn thấy cảnh này, lại khinh thường bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, kẻ nịnh hót, cách chương.